Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2120, chương 2.098 lúc đầu kiêu hùng. Diệp Thiếu Dương đột nhiên khẩn trương lên, dọn xong tư thế, dự định hắn một khi giơ súng loại hình, liền lập tức tiến lên giết chết hắn, chỉ có một mình hắn, cho dù có thương. Diệp Thiếu Dương tự tin giết chết hắn cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng là Tiểu Tam không có rút súng. Vì biểu bày ra chính mình thành ý, hắn thậm chí bày ra hai tay đi tới. Diệp Thiếu Dương có chút nghi hoặc, đành phải đứng đấy bất động. Ta đem đoạt ngươi tiền cho ngươi, Tiểu Tam nói, nắm tay cắm vào trong túi. Diệp Thiếu Dương lập tức khẩn trương một chút. Bất quá Tiểu Tam mò ra không phải thương, mà chính là một cái bao bố. Mở ra về sau, bên trong là vàng tươi mấy cái cục vàng thỏi. Lần trước đoạt ngươi tiền, trả lại cho ngươi. Tiểu Tam đem bao vải ném cho Diệp Thiếu Dương, cười cười nói, không đánh nhau thì không quen biết. Hắn cười đến rất lợi hại ôn hòa, thậm chí để cho người ta có chút như Mộc Xuân Phong cảm giác. Nếu như không là gặp qua hắn mặt khác, Diệp Thiếu Dương cơ hồ sẽ bị hắn bộ này hiền lành bộ dáng cho lừa gạt. Có thể ngụy trang thành dạng này nụ cười, đủ để chứng minh người này bụng dạ cực sâu. Bất quá đưa tiền luôn luôn chuyện tốt, mà lại vốn chính là tiền mình. Diệp Thiếu Dương đem vàng thỏi thu lại, hỏi, có ý tứ gì? Tiểu Tam ôm quyền nói ra, vừa ngươi đối phó nữ thi thủ đoạn, ta trốn ở bên cạnh vụng trộm nhìn thấy, cho nên một đường đuổi tới. Ngươi là pháp sư đi, làm sao? Diệp Thiếu Dương không muốn cùng hắn nói cái gì, nhưng nhất thời phỏng đoán không thấu hắn ý nghĩ, đành phải trước hùa theo. Tiểu Tam cười cười, ca ca ta cũng là pháp sư, Ngũ Đài Sơn một người đệ tử, rất lợi hại, cho nên ta là tin tưởng pháp thuật. Trước đó ta cũng nhìn thấy, còn muốn lên trước đó tại trong miếu đổ nát sự tình. Ta mấy tên thủ hạ kia đều là ngươi giết. Diệp Thiếu Dương nao nao, trầm giọng nói, muốn báo thù. Đừng hiểu lầm, nếu như ta là muốn báo thù, trước đó tại sau lưng ngươi thả bắn lén là được rồi. Ta muốn theo ngươi đàm một khoản buôn bán. Ngươi nghe nói qua Đại Thanh Bảo Tàng sao? Đại Thanh Bảo Tàng, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, chính mình thời đại kia, cách Đại Thanh Quốc đều hơn 100 năm, cho dù có cái gì truyền thuyết cũng đã sớm tan thành mây khói. Thế là lắc đầu, Tiểu Tam nghe nói hắn không biết, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nói ra, ngươi không biết, cũng rất bình thường, chuyện này vốn là không có nhiều người biết. Diệp Thiếu Dương hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi biết? Tiểu Tam cười nói, ta nếu là không biết, cũng sẽ không đến hỏi ngươi. Nói xong nhìn hàng rào bên kia liếc một chút, bởi vì là ban đêm, cách Thụ Lâm Y Nhiên có thể nhìn thấy bên kia hỏa quang lượn lờ. Có người đánh lửa đem tại đi tới đi lui, thời gian của ta không nhiều. Nói ngắn gọn, ta cần một cái pháp sư, hiểu phân kim định huyệt thuật, tới giúp ta thăm dò đại mộ vị trí. Bên trong bảo tàng, Tô Hoàng Chi không hết, nếu như có thể đạt được, bất cứ chuyện gì cũng có thể. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ nhìn lấy hắn, người nghiêm túc. Đương nhiên, không phải vậy ta làm sao lại đuổi kịp ngươi nói cái này. Ca ca ngươi không phải liền là pháp sư à? Vì cái gì tìm ta? Ca ca ta chết, hắn qua tìm cổ mộ, tìm tới, nhưng là không thể đi ra. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, vì cái gì không tìm người khác? Ta trước kia cảm thấy, bằng vào ta lực lượng, không có khả năng tìm tới bảo tàng. Trọng yếu nhất là, ta trước kia đối bảo tàng cũng không cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì, trước người cũng coi như được chứng kiến ta mưu lược, bằng năng lực ta, nghĩ tới ngày tốt cũng không khó. Diệp Thiếu Dương không có biểu thị, bất quá nội tâm thực là đồng ý. Đâu chỉ qua ngày tốt, loại người này, nếu như cho hắn cơ hội, chỉ cần nửa đường không có gì bất ngờ xảy ra chết. Có thể nói tuyệt đối là cái kiêu hùng một dạng người vật. Tiểu Tam nói tiếp, trước kia ta không có dã tâm, nhưng là hiện tại, ta có, cho nên ta đối bảo tàng có hứng thú, mà ngươi là ta gặp được cái thứ nhất pháp sư. Ngươi có thực lực, trong nháy mắt giết ta mấy tên thủ hạ, mà lại không chút nào nương tay. Nếu như lúc đương thời thời cơ, ta cũng muốn giết ngươi. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói ra. Tiểu Tam nhếch miệng cười rộ lên. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Ta làm như vậy cũng chỉ là vì bảo vệ mình. Ta không có thời gian nói cho ngươi. Ngươi có hứng thú hay không hợp tác? Bảo tàng, ta một người cầm không hết. Liền xem như 1% cho ngươi. Đều với ngươi 10 đời hoa. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng. Nói, nếu như ta cự tuyệt đâu? Ngươi muốn giết ta? Ha ha, Tiểu Tam cười ha ha. Chỉ là nhìn lời nói. Cười không bình thường thông suốt hào sảng. Cái này tuyệt đối sẽ không. Mèo có mèo đường. Chó có chó đường. Người ta đi không phải một con đường. Không đáng tàn sát lẫn nhau. Tiểu Tam đối với hắn chắp tay một cái. Người chậm rãi suy nghĩ kỹ càng. Có thể tới tìm ta. Bắt đầu từ ngày mai. Ta chính là Nhị Long Sơn trại chủ. Bất quá ta ở nơi này không lâu. Nhưng ngươi muốn tìm ta. Có thể, Nhị Long Sơn trại chủ. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến lúc trước hắn mang lĩnh mấy tên thủ hạ lặng lẽ sờ soạng tìm quỷ kiến sâu. Sự tình, nguyên lai là muốn thừa dịp tiệc cưới. Đoàn người đều uống say thời điểm. Phát động chính biến, thay thế quỷ kiến sâu địa vị. Bất quá đối với hắn loại người này tới nói. Khi một cái thổ phỉ trại chủ, thật chỉ là một cái khởi điểm mà thôi. Diệp Thiếu Dương cũng không hứng thú tìm hắn, cho nên cũng không hỏi hắn làm sao liên hệ. Có cái gì số điện thoại di động WeChat QQ loại hình? Đương nhiên, thời đại này cũng không có. Hắn đang suy nghĩ là, chính mình muốn hay không giết hắn. Loại này kiêu hùng, một khi đắc thế, tương lai hội rất nguy hiểm. Có lẽ sẽ có rất nhiều làm người hắn mà chết. Bất quá, chính mình giống như quản có chút bao quát. Chính mình chỉ là cái pháp sư. Không có quyền lực quyết định cuộc sống khác chết. Lại nói cái này không phải mình thời đại. Chính mình một cái ngoại lai giả. Ở cái thế giới này có thể hàng yêu trừ ma. Đã vượt qua chính mình chức trách. Khác những chuyện này, chính mình thật không xen vào. Mà lại phàm là trái phải rõ ràng. Hết thảy đều là mệnh số. Nếu như trước mặt gia hỏa này thật có thể ở nhân gian nhấc lên một đợt sóng gió, cũng là nhất định sự tình. Mà lại đối chính mình cái này 100 năm sau người mà nói, đây hết thảy đều là lịch sử hạt bụi. Còn tại Diệp Thiếu Dương phân thần công phu, Tiểu Tam đã dẫm lên Diệp Thiếu Dương trước đó trồng chất thạch đầu, xoay người bò lên trên hàng rào. Sông Diệp Thiếu Dương cười cười. Lần sau gặp mặt, ta gọi Tam ra. Nói xong, nhảy vào trong sơn trại. Diệp Thiếu Dương đứng đấy nhìn một hồi, quay người xuống núi. Nơi này sự tình đã kết thúc. Hắn muốn đi làm việc của mình. Tiểu Tam xuyên qua rừng cây, đi vào Diệp Thiếu Dương trước đó mai phục nữ thi cái kia hố phân trước. Đã có rất nhiều thổ phỉ tụ tập tại phụ cận, hướng trong hầm phân đứng xem. Hắn một cái thủ hạ gặp hắn đi tới, lập tức nói ra, báo cáo Tam gia, này cương thi đã chết. Bên trong ta biểu đệ pháp thuật, đương nhiên là chết. Tiểu Tam cười rộ lên, nhìn qua hai mặt nhìn nhau mọi người, nói ra, chuyện khi trước, chắc hẳn mọi người cũng đều nhìn thấy, vị pháp sư kia. Là ta biểu đệ, là ta mời đến, bởi vì ta trước kia liền nhìn ra, cái này tân nương tử là cái người chết, cũng chính là cương thi, nhưng là nói với đại đương gia, hắn cũng không tin, đại đương gia tính khí, các người cũng là biết, thế là ta không thể làm gì khác hơn là tìm ta biểu đệ đến đây. Ta biểu đệ là cái đạo sĩ, ta để hắn mai phục tại nơi này. Trước định vị tiểu mục tiêu,